xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2311 ngân nguyệt tế ca 11 cho nên. Ta lại biến thành huyết tộc sao? Nàng vừa rồi không trả lời, là bởi vì cái này sao? Nếu như biến thành huyết tộc, có phải là liền có thể giống như nàng, có thể cùng với nàng? Ấm bạch trong đầu suy nghĩ đột nhiên dừng lại, hắn tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Sơ tranh cũng không biết ấm bạch đang suy nghĩ gì, không nhất định các loại biết rõ ràng tình huống, ta sẽ cùng ngươi nói. Ngươi đừng nghĩ lung tung, có ta ở đây. Ấm bạch sắc mặt đỏ bừng, muốn tránh ra sơ tranh. Thế nhưng là lại có chút càng che càng lộ. Hắn chỉ có thể duy trì cái tư thế này dựa vào nàng. Trên người nàng hương khí tung bay ở chóp mũi, thấm vào ruột gan lạnh lẽo, bất chi bất giác liền càng đến gần càng gần. Thơm quá. Các loại ấm bạch lấy lại tinh thần. Hắn đã cắn sơ tranh cổ. Nuốt một ngụm máu lớn dịp. Cũng không phải là mùi máu tươi, mà là thơm ngọt hương vị. Ấm bạch nhìn không được lại nuốt một hớp. Hắn muốn nhả ra thế nhưng là thân thể đột nhiên không giống chính mình. Chầm một chút uống. Cô gái thanh lãnh thanh âm lăn xuống ở bên tai. Ấm bạch trong nháy mắt đã tỉnh hồn lại, răng có chút buông lỏng. Máu tươi trong nháy mắt tuôn ra. Đừng lãng phí. Sơ tranh vuốt hắn phía sau lưng trấn an. Ngươi thật lâu không có ăn xong, thân thể của ngươi cần. Nếu là thẻ người tốt chủ động cắn chứng minh hắn có thể tiếp nhận. Có thể là khí tức kia quá mê người, bản có thể làm cho ấm bạch lần nữa cắn sơ tranh. Ấm bạch vốn cho rằng sẽ là rất buồn nôn hương vị, thế nhưng là không có thứ mùi đó. Ấm bạch tại sơ tranh trấn an dưới, bắt đầu miệng nhỏ nuốt. Ấm bạch quỳ ngồi ở trên giường, mắt đỏ vành mắt đè lại sơ tranh cổ, khẩn trương lại sợ, đúng. Thật xin lỗi. Hắn không phải cố ý, hắn không biết mình vì cái gì nhìn không được. Không có việc gì. Sơ tranh vỗ vỗ đầu hắn, hiện tại còn cảm giác được đói không? Tiểu bạch thỏ đầu thẳng sao. Không chỉ có không đói bụng, thân thể còn cảm giác không có trước đó trầm trọng như vậy. Nhẹ nhàng, giống đạp ở vân đoan, rất dễ chịu. Sơ tranh kỳ thật có chút bận tâm, dù sao hắn hiện tại tình huống như thế nào cũng không biết. Hắn ăn không vô đồ ăn. Sơ tranh còn đang nghĩ có nên hay không cho hắn làm điểm huyết tương đi thử một chút. Cũng không thể một mực như thế bị đói. Không nghĩ tới chính hắn đồng thủ trước. Hẳn là không chảy máu, ngươi buông ra. Ồ, ấm bạch buông tay ra trước nhìn một chút, xác định không có chảy máu, lúc này mới hoàn toàn buông tay. Sơ tranh đưa tay, ta ôm một chút. Ấm bạch chỉ hơi chần chờ, rất nhanh liền cúi người xuống, nhu thuận để sơ tranh ôm hắn. Dù sao ăn thịt người miệng ngắn. Sợ hãi sao không sợ? Vì cái gì? Bởi vì ngươi tại a. Ấm bạch ngữ điệu lộ ra không khỏi tín nhiệm, ngươi nói ta không cần sợ hãi, ta tin tưởng ngươi. Ăn ta tại. Ấm bạch không nhớ rõ mình lúc nào ngủ, chờ hắn lần nữa tỉnh lại, đã là buổi tối. Hắn yêu nguyên bị người ôm vào trong ngực, băng lãnh thân thể lại phá lệ mềm mại. Ấm bạch thăm dò tính hỏi, ngươi tỉnh dậy sao ăn ta? Ấm bạch há to miệng. Lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nói, ta nghĩ tới giường. Được. Sơ tranh buông ra hắn, thân thể cảm giác thế nào, nơi nào khó chịu không? Rất. Rất tốt. Ấm bạch trượt xuống giường, nhanh như chớp chạy ra gian phòng. Sơ tranh trong ngực không có lông xù, nằm cũng không có ý nghĩa, chậm gì gì ra ngoài. Ấm bạch rửa mặt xong từ toilet ra, đối đầu sơ tranh quấn bách rời ánh mắt. Đây là huyết tương, ngươi đói có thể uống cái này. Sơ tranh cầm mấy bình sữa chua để lên bàn, thuận tay mở một bình mình uống. Ấm bạch hiếu kỳ thay đổi vị trí lực chú ý. Cái này là máu người sao? Không phải. Sơ tranh nói. Huyết tộc đã không hỗ trợ đi săn. Đều là như vậy huyết tương. Cơ bản đều là máu động vật. Cũng có máu nhân tạo. Nếm thử. Ấm bạch trần chờ dưới, một hồi lâu mới cắn sơ tranh dùng qua ống hút, nếm thử một miếng. Một giây sau buồn nôn sền sệt cảm giác bay thẳng đỉnh đầu. Ấm bạch nhìn không được chạy về toilet toàn nôn. Sơ tranh bẹp một chút miệng. Thế nào khẩu vị không vui sao? Liên minh vì chiếu cố mọi người khẩu vị. Thế nhưng là nghiên cứu ra các loại khẩu vị. Chỉ có ngươi không ngờ rằng. không có ngươi tìm không thấy hiển nhiên cũng không phải là bởi vì khẩu vị vấn đề. Mà là ấm bạc uống không hả liên minh sinh sữa chua. Sơ tranh lo lắng thân thể của hắn mắc lỗi. Lần nữa để hắn cắn mình. Sau đó ấm bạc liền không hề có một chút vấn đề. Sơ tranh. Vật nhỏ còn thật biết chọn. Sơ tranh đem sữa chua thu sạch trở về. Về sau đói bụng tới tìm ta, hiểu chưa? Sẽ cho ngươi thêm phiền phức sao? Sẽ thêm phiền phức, ta có thể bắt ngươi thế nào? Còn không phải đến cung cấp ngươi nghĩ chịu đói tư vị không dễ chịu. Ấm bạc đương nhiên không nguyện ý. Thế nhưng là, ta không thể làm như thế. Ngươi đã uống rồi, ta đối với ngươi phụ trách. Nếu như dựa theo bình thường quá trình, hắn hiện tại tính hậu duệ của nàng, nàng đến phụ trách tới cùng. Mặc dù bây giờ tình huống có chút kỳ quái, bất quá cũng kém không nhiều. Thế nhưng là ta. Ngươi nói nhảm nữa. Sơ tranh dữ dằn nhìn hắn chằm chằm. Ấm bạc đầu co rụt lại, cánh môi chiếp ấy dưới, không dám lên tiếng. Tại sơ tranh áp bách dưới, ấm bạc không đồng ý cũng phải đồng ý. Ngày thứ hai sơ tranh dự định đi trường học. Ấm bạc rất sống vừa ra đời con non. Chán rét ánh nắng. Bất quá hắn cũng sẽ không bị đốt bị thương. Chỉ là có chút khó chịu. Cho nên hắn kiên trì muốn cùng sơ tranh cùng đi trường học. Tiểu bạc thỏ nhìn xem mềm mại yếu đuối, vặn đứng lên cũng rất muốn mạng. Sơ tranh đành phải dẫn hắn đến trường học. Ngươi ở đâu cái hệ tài chính hệ? Tiểu bạc thỏ hướng sơ tranh phất tay, vậy ta đi học. Chờ một chút. Sơ tranh gọi lại hắn. Từ trong xe cầm một cây dù đưa tới. Mặc dù ngươi phơi nắng tạm thời không có chuyện làm, nhưng vẫn là đề phòng điểm. Ấm bạc nhìn một chút sơ tranh, cẩn thận tiếp nhận đi. Cảm ơn. Sau đó chạy nhanh như làn khói. Sơ tranh có hơn một tháng không có ở trường học lộ diện. A hụt cho nàng xin nghỉ. Bất quá nàng dù sao rất nổi danh. Ở trường học xuất hiện. Rất nhanh liền tại các nhóm lớn truyền ra. Nguyên chủ cũng thêm một chút bầy. Sơ tranh mở ra đều là chút loạn thất bát tao ngôn luận. Thẳng đến sơ tranh lật đến làm chúng ta giáng lâm thế giới cái này bầy. Cái này tựa như là huyết tộc bầy. Làm thời đại mới huyết tộc đương nhiên muốn thuần thục vận dụng que chát loại này xã giao phần mềm. Bất quá danh tự này. Trong đám hết thảy hơn 200 người. Người không coi là nhiều. Bất quá có thể đi vào cái này bầy. Đều không phải cái gì con tôm nhỏ. Que chát trong đám tin tức xoát đến rất nhanh, sơ tranh vừa vặn quét đến tên của nàng. Các ngươi không nên ở chỗ này nói hưu nói vượn. Tình huống lúc đó các ngươi hiểu rõ không? Sơ tranh tỉ tỉ không phải loại người như vậy, làm sao không phải? Lạc Lý đều nói. Nàng lúc ấy ở nơi đó. Bất quá cái gì cũng không làm. Cái này không phải liền là thấy chết không cứu. Sơ tranh vốn là không coi ai ra gì. Nàng làm ra loại sự tình này không cũng bình thường sao? Cái kia Đông Phương huyết tộc có cái gì chỗ lợi hại? Nghe ý tứ này, chúng ta còn phải vây quanh nàng chuyển liên minh bên kia, nói nàng là hiện có duy nhất Đông Phương huyết tộc. Đoán chừng là cái động vật quý hiếm đi. Chúng ta nếu là nhanh diệt tuyệt, vậy khẳng định cũng chân quý. Các ngươi lạc đề tiểu tiên nữ. Cho các ngươi chân quý tiểu khả ái tranh ra ném nguyệt phiếu nha. Hướng nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2312 ngân nguyệt tế ca 12 sơ tranh đảo trong đám tin tức. Quả nhiên nàng đối với Côi Lam thấy chết không cứu tin tức. Đã tại trong huyết tộc truyền ra. Có một bộ người đối với lần này biểu thị khiển trách, cũng có một bộ người cảm thấy nàng không có làm gì sai. Chính như sơ tranh mình nói. Nàng ngay lúc đó cách làm, liên minh đều tìm không ra sai tới. Trong đám chủ đề xoay chuyển rất nhanh, sơ tranh bất quá một phút đồng hồ liền trở thành quá khứ thức. Gần nhất giống như có huyết liệt tại phủ cận, mọi người muốn cẩn thận một chút. Không phải đâu, bọn họ tại phủ cận làm gì? Chúng ta đều là ba hảo huyết tộc, ai biết kia đám người điên. Sơ tranh nhìn xem bọn này huyết tộc nhiều cách thức mắng huyết liệt đều không mang theo lặp lại từ. Nàng đóng lại bầy cho A Vượt gọi điện thoại, hỏi hắn gần nhất huyết liệt sự tình. A Vượt bên kia có nội bộ tin tức. Bọn họ giống như cũng là tại tìm một cái người sói. Hẳn là sẽ không cùng chúng ta lên xung đột. Bất quá tiểu thư vẫn là cẩn thận một chút. Ân, hỏi tin tức sao thân vương vẫn chưa trả lời, ta phải đợi thân vương trở về. Sơ tranh cúp điện thoại tìm người sói a. Kia cũng hẳn là đang tìm ký nhất. Huyết liệt không chỉ có riêng là đối phó huyết tộc, người sói cũng ở tại bọn hắn diệt trừ phạm vi. Chỉ là lần này rõ ràng không chỉ là muốn diệt trừ ký nhất đơn giản như vậy, hẳn là có cái gì khác mục đích. Đến nghĩ biện pháp, vì huyết tộc bóc xuyên người sói này chân diện mục mới được, dù sao ta là một cái ưu tú huyết tộc. Vì tộc nhân có thể không tiếc mạng sống ta chính là như thế một cái tuyệt thế người tốt. Huyết tộc. Ngài có thể tỉnh lại đi vương giả hào sợ sơ tranh thật sự làm ra sự tình đến. Tranh thủ thời gian cho nàng phát cái nhiệm vụ ép một chút. Sơ tranh bại xong nhà. Từ ra ngoài trường về tới trường học. Rất xa trông thấy có người vây xem mấy cái lôi lôi kéo kéo người. Sơ tranh đuôi lông mày khẽ nhích dưới chân có chút chuyển cái phương hướng bất động thanh sắc hướng phía bên kia quá khứ. Người buông ra không được. Người trước cho hắn nói xin lỗi côi lam chính sắt lấy một cái nữ hài tử. Nghĩa chính ngôn từ làm cho đối phương xin lỗi. Bị côi lam níu lại nữ hài tử không có mặt đồng phục. Bên hông còn mang theo một cái kỳ quái hình chữ nhật hộp. Lúc này đứa bé một mặt tức giận. Nói cái gì xin lỗi. Ngươi có bị bệnh không côi lam. Ngươi ở trường học khi dễ bạn học. Chẳng lẽ không hẳn là xin lỗi sao nữ hài tử rồi cười một tiếng. Ta khi dễ hắn nàng chỉ vào bên cạnh một cái co đầu. Rụt cổ nam sinh. Ngươi biết hắn là cái gì sao ngươi cũng dám nói ta khi dễ hắn côi lam cố gắng ưỡn ngực nhỏ. Ta tận mắt nhìn thấy. Mới vừa rồi còn có nhiều bạn học như vậy đều nhìn thấy. Ngươi còn nghĩ rảo biện các ngươi có phải hay không đều nhìn thấy vây xem bạn học không ai ứng thanh. Có chút lạnh lùng. Bất quá vừa rồi quả thật có người trông thấy. Là cô bé kia đuổi theo nam sinh kia chạy. Nam sinh chạy một mặt bối rối. Giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Về sau nam sinh bị nữ hài tử đạp một cước, bất quá còn chưa làm cái gì côi lam liền đến. Nữ hài tử tức giận đến thở hổn hển thở nặng khí, ngươi người này làm sao? Ta dựa vào ngươi đạp ngựa đứng lại cho ta côi lam đem nữ hài tử kéo càng chặt hơn. Ngươi đừng đi thả ta ra vừa mới cái kia co đầu rụt cổ nam sinh. Thừa dịp hai người này làm ầm ĩ. Lui ra phía sau đám người về sau. Chuẩn bị trượt. Nữ hài tử muốn đuổi theo, lại bị côi lam ngăn cản. Mắt thấy nam sinh kia liền muốn chạy mất. Nhưng vào lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người. Một thanh nắm chặt nam sinh cổ áo. Nữ hài tử giận dữ biểu lộ lập tức chuyển thành đại hỉ. Trực tiếp phiến mở côi lam. Ngươi cho ta buông ra. Bệnh tâm thần nữ hài tử vọt tới sơ tranh trước mặt. Cảm ơn ngươi chúc mừng tiểu tỷ tỷ lấy được phải cảm tạ tạp một sơ tranh quét nữ hài tử kia vài lần. Còn chưa lên tiếng. Côi lam cũng đuổi đi theo. Sơ tranh. Ngươi giúp thế nào lấy nàng khi dễ người. Nữ hài tử lập tức đổi sắc mặt. Các ngươi nhận biết sơ tranh giống như cảm giác được nữ hài tử ta muốn hay không thu hồi cảm tạ do dự. Thần sắc lạnh lẽo. Lúc này phủ nhận. Không biết. Côi lam. Nữ hài tử ngờ vực ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về dao động. Một lát sau đối sơ tranh nói. Ta tìm người này có chút việc. Ngươi có thể đem hắn cho ta không không? Không không không. Ta không biết nàng nam sinh một mặt tuyệt vọng cùng hoảng sợ quát lên. Cứu ta. Mau cứu ta. Ta thật sự không biết nàng côi lam. Ngươi nghe thấy được sao hắn cũng không nhận ra ngươi. Sơ tranh, ngươi mau thả hắn ra. Có thể là nam sinh dáng vẻ quá đáng thương, vây xem bạn học bắt đầu khe khẽ bàn luận đứng lên. Thế cuộc nhìn muốn khuyên hướng côi lam bên kia. Sơ tranh mặt không thay đổi dò xét bị nàng dắt lấy nam sinh, nhưng vào lúc này đám người hậu phương đột nhiên có bạo động. Lạc Lý. Là Lạc Lý học trưởng. À. Ông trời ơi. Ta dĩ nhiên nhìn thấy Lạc Lý học trưởng hắn chính là Lạc Lý học trưởng đúng a rất đẹp trai a người còn không có vào. Sơ tranh đã biết người đến là ai. Các ngươi vây ở đây làm cái gì Lạc Lý cùng hai tên nam sinh từ phía ngoài đoàn người tiến đến. nhìn thấy Côi Lam. Hơi kinh ngạc. Côi Lam ngươi tại sao lại ở chỗ này? Côi Lam nhìn qua cùng Lạc Lý quan hệ không tệ. Lập tức đem sự tình cùng Lạc Lý nói một lần. Lạc Lý vốn là bởi vì lúc trước sự tình không chào đón Sơ Tranh, lúc này càng là nhíu mày nhìn xem nàng. Sơ Tranh, ngươi trước buông ra hắn. Ngươi xác định Sơ Tranh ngữ điệu lạnh sưu sưu. Lạc Lý, có chuyện gì hào hào nói. Vì tiểu thư này, ngươi hẳn không phải là trường học của chúng ta học sinh à, ta tìm người mà thôi. Liên quan quái gì đến các người à? Nàng chính là đến tìm người, nữ sinh này không hiểu thấu chạy tới xen vào việc của người khác, hiện tại còn náo lớn như vậy. Côi Lam bất mãn khiển trách, có ngươi như vậy tìm người sao, ngươi cũng động thủ đánh người. Nữ hài tử. Nàng nhìn chung quanh một chút, đoán chừng muốn đem người mang đi không thể nào. Chỉ có thể lại nghĩ biện pháp. Chính các ngươi cẩn thận đi. Nữ hài tử lạnh hừ một tiếng, đẩy ra đám người thẳng đón đi. Nữ hài tử đột nhiên bỏ gánh đi rồi, chàng diện liền có chút xấu hổ. Lạc Lý lông mày vặn thành chữ xuyên, ngữ điệu tăng thêm mấy phần. Sơ Tranh, ngươi trước tiên đem vị bạn học kia buông ra. Sơ Tranh chậm gì gì nói. Ta đề nghị mọi người vẫn là tìm một chỗ không người trò chuyện tương đối tốt. Dù sao một hồi hù dọa bạn học, phiền phức cũng không phải ta. Lạc Lý, ngươi có ý tứ gì? Sơ Tranh, thế nào? Côi Lam nhìn không ra. Ngươi cũng nhìn không ra đến Sơ Tranh trong lời nói có hàm ý. Lạc Lý mặc dù không chào đón nàng, thế nhưng không có mù quáng đến không nhìn thẳng nàng. Vừa rồi hắn lực chú ý đều tại Côi Lam cùng Sơ Tranh trên thân, không chút chú ý nam sinh kia. Này khí tức. Lạc Trong mang theo người đến một gian hoạt động thất, Sơ Tranh đem người đẩy lên ở giữa. Nam sinh run lẩy bẩy, các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Côi Lam cũng mười phần không hiểu. Lạc Lý. Sơ Tranh. Các ngươi làm cái gì vậy? A, Lạc Lý để Côi Lam đứng ở bên cạnh. Không cần nhiều quản. Côi Lam sắc mặt lo lắng. Lại thật không dám vi phạm Lạc Lý. Chỉ có thể song tay nắm chặt để ở trước ngực. Khẩn trương nhìn xem. Ngươi tới vẫn là ta đến? Sơ Tranh ôm cánh tay, dựa một cái bàn. Lạc Lý nhìn Sơ Tranh một chút, hướng phía nam sinh kia quá khứ. Nam sinh lui về sau. Cuối cùng lui không thể lui. Lạc Lý nắm tay hướng phía nam sinh vung tới. Nam sinh con ngươi có chút co rụt lại. Theo bản năng ngăn trở Lạc Lý nắm đấm. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 232 chương 2313 ngân nguyệt tế ca 13A. Côi Lam không nghĩ tới Lạc Lý sẽ đồng thủ, kinh hô một tiếng. Lạc Lý, các ngươi chơi cái gì? Cái này cũng chưa tính. Côi Lam dĩ nhiên xông tới, vừa vặn ngăn tại trước mặt nam sinh. Sơ Tranh nâng trán, ngàn dặm tặng đầu người không gì hơn cái này. Lạc Lý tư thế công kích đột nhiên dừng. Nam sinh lại cầm một cái chế trụ Côi Lam cổ. Âm trầm thanh âm tại đỉnh đầu nàng nổ tung. Các ngươi lại là huyết tộc? Nam sinh cảm thấy mình ngày hôm nay mới không may. Đầu tiên là bị huyết liệt đuổi theo, hiện tại lại gặp phải huyết tộc. Hắn là đi ra ngoài không xem hoàng lịch sao? Ngươi buông nàng ra. Lạc Lý thần sắc khẩn trương. Côi Lam trên cổ móng vuốt sắc bén gần như sắp muốn đâm vào nàng trong da. Nàng lúc này vẫn không rõ nam sinh này là cái gì, nàng chính là thật ngốc. Đó là cái người sói, ngươi làm ta ngốc sao? Nam sinh đem Côi Lam chụp càng chặt hơn. Buông nàng ra. Ta một đối hay. Có cái gì phần thắng tránh ra cho ta? Ngươi buông nàng ra. Ta thả ngươi đi. Chớ cùng ta nói nhảm, hiện tại tránh ra cho ta. Nam sinh móng vuốt dùng sức đâm rách Côi Lam làn da. Đỏ tươi nhan sắc kích thích đến Lạc Lý. Hai tay của hắn nâng giữa không trung. Tốt. Ta để ngươi đi. Ngươi bình tĩnh một chút. Chớ làm tổn thương nàng. Lạc Lý đi đến hoạt động cửa phòng, mở cửa, cũng lui qua một bên. Nam sinh cưỡng ép Côi Lam đi tới cửa. Hắn ánh mắt liếc qua, nheo mắt nhìn một mực không có động tác gì Sơ Tranh, sợ nàng đột nhiên đồng thủ. Thế nhưng là Sơ Tranh toàn bộ hành trình chỉ là bình tĩnh nhìn, không có bất kỳ cái gì ý tứ đồng thủ. Nam sinh xê dịch phương hướng đột nhiên lệch ra, nắm lấy Côi Lam trực tiếp phá cửa sổ mà ra. Côi Lam Lạc Lý bổ nhào vào bên giường. Bên ngoài là nghe thấy động tĩnh. Hướng phía nhìn bên này tới được học sinh. Nơi nào còn có kia con người sói cùng Côi Lam tung tích. Lạc Lý án lấy về cửa sổ. Ngực chập trùng hai lần. Chợt xoay người chất vấn Sơ Tranh. Ngươi vừa rồi vì cái gì không động thủ? Nàng vừa mới rõ ràng có cơ hội chế tác kia con người sói. Sơ Tranh ngữ điệu nhẹ nhàng. Ta nếu là động thủ, làm bị thương nhà ngươi kia tiểu mỹ nhân, ngươi không được tìm ta liều mạng. Lạc Lý, ngươi chính là không muốn cứu nàng chuyện vừa rồi. Không phải nàng tự tìm sao? Làm cho nàng hảo hảo đợi. Không phải tiến lên tặng đầu người. Trách ta rồi ngươi. Lạc Lý chỉ vào Sơ Tranh. Trong không khí điểm đến mấy lần. Cuối cùng đoán chừng là nói không được. Nộ chừng nàng một chút. Xông ra hoạt động thất đi cứu người. Sơ Tranh hướng cửa sổ phương hướng nhìn một chút. Con ngươi quay tròn chuyển hai vòng bước nhanh rời đi hoạt động thất. Sơ Tranh đến dưới lầu tiện tay ngăn lại một cách bạn học. Nhận biết ký nhất sao? Nhận. Nhận biết. Cái kia ký nhất là khai giảng sau mới đến. Mà lại dáng dấp còn rất đẹp trai, trường học người đương nhiên nhận biết. Sơ Tranh đem một cái phong thư đưa tới, giúp ta đem cái này đưa cho hắn. À, đây là thư tình sao? Sơ Tranh đi trước tiếp ấm bạch. Từ trường học rời đi thời điểm, vừa vặn trông thấy trước đó cô bé kia tại phía ngoài trường học đi dạo. Sơ Tranh để xe dừng lại để cho người ta đi đem nữ hài tử mang tới. Là ngươi à? Nàng còn cho là mình gặp gỡ bọn buôn người. Lên xe. Nữ hài tử trần chờ nhìn xem Sơ Tranh mang theo bảo tiêu. Đám người này cho cảm giác của nàng có chút không ổn. Bất quá ngồi ở bên cạnh nàng thiếu niên kia. Ấm bạch phát giác được nữ hài tử áng mắt, khẽ cười xuống, lấy đó hữu hào. Nữ hài tử nuốt một ngụm nước bọt, đem lực chú ý tập trung đến Sơ Tranh bên kia. Ngươi. Có chuyện gì không? Nam hài này tử cũng quá đẹp đẽ đi. Sơ Tranh mò xuống ấm bạc đầu. Đem hắn theo trong ngực mình. Không cho hắn nhìn nữ hài tử kia. Ngươi không muốn biết kia con người sói đi đâu? Nữ hài tử mở cửa xe lên xe. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết người sói? Người bình thường không có khả năng biết người sói loại vật này tồn tại. Trừ phi. Nữ hài tử toàn thân lông tơ dựng đứng, đưa tay đẩy cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã khóa lại. Xe chậm rãi khởi động, hai lần cảnh vật lui lại. Nữ hài tử đào kéo bên hông mình treo hình chữ nhật hộp. Luống cuống tay chân mở ra. Từ bên trong lấy ra một thanh màu bạc truy thủ. Ngươi là huyết tộc? Thật đúng là huyết liệt a. Sơ Tranh đối mặt truy thủ cũng không gặp tiết lộ nửa phần cảm xúc. Đem đồ vật thu lại, hù dọa hắn. Hắn nữ hài tử theo bản năng hướng nàng người trong ngực nhìn lại. Thiếu niên dựa vào bả vai nàng. Mở to một đôi trong suốt con ngươi. Chính tò mò nhìn truy thủ trong tay của nàng. Nơi nào giống như là dọa thiếu niên này? Là nàng nuôi nhốt đồ ăn sao? Ngươi làm sao nhìn ra được? Nàng làm sao lại bại lộ thân phận? Cách nào người bình thường sẽ ở bên hông treo vật kia? Sơ Tranh ra hiệu nàng cái hộp kia. Mà lại ai không có việc gì sẽ đuổi theo người sói? Nữ hài tử mò xuống cái hộp kia. Con ngươi có chút áng trầm mấy phần. Tựa hồ đang hồi ức cái gì. Giây lát. Nàng nắm chặt dao găm trong tay. Cảnh giác hỏi. Ngươi nghĩ làm gì ta? Ngươi yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Ta nghĩ động. Ngươi bây giờ còn có thể khỏe mạnh ngồi ở chỗ này? Đồ vật thu lại, ta lại nói một lần cuối cùng. Nàng chần chờ một hồi lâu, cuối cùng đem truy thủ thu hồi cái hộp kia bên trong, bất quá toàn thân vẫn là căng thẳng. Đây là nàng lần thứ nhất cùng huyết tộc bình tĩnh như vậy ngồi cùng một chỗ tới. Cảm giác có chút kỳ quái. Nàng từ ký sự bắt đầu, liền tại học tập như thế nào đối phó huyết tộc cùng người sói. Trưởng bối của nàng cũng mang theo nàng được chứng kiến người sói cùng huyết tộc hung ác. Thế nhưng là những huyết tộc đó tuyệt không thật đẹp, thậm chí có chút buồn nôn. Nàng lần thứ nhất gặp phải đẹp như vậy huyết tộc, ưu nhã lại tự phụ, đây mới là đẳng cấp cao huyết tộc. Ngươi đuổi theo kia con người sói làm cái gì? Sơ Tranh thanh âm kéo về nữ hài tử suy nghĩ. Hắn giết hai người. Người sói cùng huyết tộc đả thương người, bọn họ nhất định phải đi diệt trừ bọn họ, đây chính là bọn họ chức trách. Bất quá có chút huyết liệt thống hận người sói cùng huyết tộc. Cho nên coi như gặp thấy không có tổn thương hơn người cũng sẽ đồng thủ. Điều này sẽ đưa đến huyết tộc nói huyết liệt đều là một đám tên điên. Chúng ta kia một chi không phải loại kia huyết liệt nữ hài tử lập tức cho thấy lập trường. Chỉ cần ngươi không có đả thương người. Chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông. Sơ tranh liếc nàng một cái. Một mình ngươi đuổi theo người sói kia đúng à? Nếu không phải trước đó nữ sinh kia đột nhiên chạy đến. Ta sớm bắt hắn lại. Nữ hài tử nói đến đây chính là khí. Ngươi vận khí không tốt. Gọi là vận khí không tốt sao nói đến mình giận điểm. Nữ hài tử đều quên mình tại cùng ai nói chuyện. Lúp búp chính là một trận nhà rãnh. Sơ tranh. Sơ tranh nghe thêm vài phút đồng hồ. Trên trán gân xanh thình thịch nhảy. Tại nàng muốn tiến hành đợt tiếp theo nhà rãnh thời điểm. Tranh thủ thời gian đánh gãy nàng. Gần nhất các ngươi huyết liệt ở phủ cận đây làm gì? Nữ hài tử mờ mịt lắc đầu. Ta không biết a. Ta vừa đến nơi đây không bao lâu. Có huyết liệt ở phủ cận đây sao nàng là trộm chạy đến. Dựa theo năng lực của nàng. Căn bản còn chưa tới có thể một người ra hành động tiêu chuẩn. Vốn cho rằng là cái vương giả kết quả là cái thanh đồng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2314 ngân nguyệt tế ca 14 cô gái gọi toàn tiểu trúc. Vừa đầy 18 tuổi. Kế thừa chính là tổ truyền tay nghề. Cho nên 18 tuổi vừa qua khỏi. Nàng liền rời nhà trốn đi. Nói muốn hành hiệp trưởng nghĩa. Xẻng gian trừ ác. Trở thành đương đại đại hiệp. Sau đó lần thứ nhất liền gặp được Côi Lam cái này khó giải quyết. Sơ tranh. Không biết nên nói cái gì. Toàn tiểu trúc bắt đầu còn rất sợ sơ tranh. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Nàng cảm thấy sơ tranh chỉ là nhìn qua lạnh như băng. Không hề giống nàng gặp qua những huyết tộc đó như vậy hung tàn. Nàng nhớ kỹ nhà nàng trưởng bối nói qua. Huyết mạch càng là thuần khiết huyết tộc. Bọn họ không chỉ có dáng dấp thật đẹp. Cũng mười phần giảng cứu lễ nghi. Cũng rất dễ thân cận. Toàn tiểu trúc nhìn xem ngoài cửa sổ xe càng ngày càng hoang vu cảnh sắc. Chúng ta đây là đi chỗ nào ngươi không phải muốn bắt kia con người sói đúng vậy à. Toàn tiểu trúc thanh âm đột nhiên đề cao. Ngươi muốn mang ta đi bắt hắn sơ tranh không nói. Ngươi cùng hắn có thù sao ta là huyết tộc. Hắn là người sói. Thù truyền kiếp đâu à đúng. Toàn tiểu trúc nhớ tới cái này gốc giả. Bất quá ta một mực rất hiếu kỳ. Các ngươi đời này thù đến cùng là cái gì thù? Ngươi vấn đề này có chút siêu cương thuộc về tri thức điểm mù. Ta đạp ngựa làm sao biết dù sao là nói như vậy sơ tranh lấy trầm mặt hỗn qua cái này để. Cũng may toàn tiểu trúc rất hiểu mình lúc này địa vị. Không dám truy vấn. Nàng bắt đầu giày vò trên người mình đồ vật chuẩn bị một hồi thi thú tài năng. Ấm bạch tò mò nhìn thẳng đến cuối cùng thật sự là nhìn không được, đưa tay muốn đi đụng. Sơ tranh cầm tay hắn cổ tay, làm cái gì? Muốn nhìn một chút. Hắn chưa thấy qua những vật kia. Đều có thể đối phó huyết tộc cùng người sói sao ngân khí đối với người sói cùng huyết tộc đều hữu dụng. Cho nên những vật này đại bộ phận đều là ngân làm. Có thể nhìn a. Toàn tiểu trúc rất hào phóng đem đồ vật đưa tới ấm bạch trước mặt. Thiếu niên này đẹp quá đi thôi. Yêu cầu của hắn ai có thể cự tuyệt á ấm bạc thân thể có lẽ còn là nhân loại. Ngân đối với hắn còn không có tác dụng. Ấm bạc ánh mắt kia ướt sũng nhìn xem nàng. Cho nên sơ tranh nhẹ gật đầu. Ấm bạc kết quả toàn tiểu trúc đưa qua đồ vật. Ngón tay hơi có chút nhói nhói. Thoáng qua liền mất. Sơ tranh xác định ấm bạc tiếp xúc không có vấn đề, dẫn theo tâm buông xuống. Thiếu niên tiến đến sơ tranh bên tai, nhỏ giọng nói nhỏ, cái này thật sự có thể đối phó hấp huyết ruột sao ăn. Ấm bạch bưng lấy đồ vật, ánh mắt tại hắn cùng sơ tranh thân bên trên qua lại dao động. Bọn họ khoảng cách như vậy, nếu như hắn muốn thương tổn nàng cái kia cũng rất dễ dàng. Nàng không sợ sao toàn tiểu trúc cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Huyết tộc đối với ngân khí kiêng kỵ. Thế nhưng là nàng dĩ nhiên để thiếu niên kia cầm đồ vật khoảng cách nàng gần như vậy. Ấm Bạch có nghi hoặc liền muốn hỏi. Ta bây giờ cách ngươi gần như vậy. Ngươi không sợ sao Sơ Tranh mò xuống đầu hắn. Ngươi sẽ thương tổn ta sao? Ấm Bạch lắc đầu. Kia không là được rồi. Ấm Bạch nhấp môi dưới. Đem đồ vật còn cho Toàn Tiểu Trúc. Đối với những khác cũng không có hứng thú. Bất quá vẫn là cười nói cảm ơn. Cảm ơn. Toàn Tiểu Trúc. Không có. Không có việc gì, ngươi còn phải xem những khác sao? Không cần cảm ơn. Ấm Bạch ôm chặt Sơ Tranh, khuôn mặt nhỏ vùi vào nàng cần cổ. Hắn đối với người trước mặt có một loại ỉ lại cảm giác, thế nhưng là hắn cũng không ghét loại này ỉ lại. Tiểu thư đến. Xe dừng ở dã ngoại hoang vu, nơi xa có một đầu không biết thông hướng nơi nào tiểu lộ. Ngươi trong xe chờ ta có được hay không? Tốt. Ấm Bạch nhu thuận cười. Sơ Tranh mang theo Toàn Tiểu Trúc xuống xe. Thiếu niên vé vào trên cửa sổ xe. Lệch ra cái đầu nhìn các nàng. Giống như bị để lại con non. Tội nghiệp dáng vẻ. Ngươi thật sự lưu hắn trong xe? Toàn Tiểu Trúc nhìn không được mấu tính quang huy tràn lan. Mang theo hắn quá phiền toái. Sơ Tranh liền không có như vậy xoắn xuýt. Hắn ở đây an toàn hơn. Toàn Tiểu Trúc nghĩ lại ngấm lại cũng đúng. Nàng quả nhiên vẫn là rất dễ dàng bị ngoại giới ảnh hưởng. Làm một hợp cách huyết liệt. Đây tuyệt đối không được. Toàn Tiểu Trúc vỗ vỗ mình khuôn mặt. Đem Ấm Bạch mặt từ trong đầu vãi ra. Toàn Tiểu Trúc đuổi theo sát Sơ Tranh. Tiểu lộ một đường thông hướng giữa rừng núi. Đi vào bên trong một khoảng cách. Liền có thể trông thấy đánh nhau sau vết tích. Toàn Tiểu Trúc xem xét bốn phía, nơi này có máu. Sơ Tranh cũng nghe được trong không khí kia làm người buồn nôn mùi máu tươi. Máu người đối với huyết tộc tới nói là món ăn ngon. Người sói kia máu đối với huyết tộc tới nói. Liền là làm người buồn nôn hương vị. Sắc trời dần dần muộn, sơn lâm bị bóng tối bao trùm. Lâm từ chỗ sâu có dã thú tiếng gầm gừ quanh quẩn giữa rừng núi, âm trầm rùa quyệt. Gió phất qua bốn phía, mang đến mùi máu tươi càng phát ra nồng đậm. Theo bốn phía bị phá hư cây cối cùng vết máu đuổi theo, Sơ Tranh cuối cùng nghe thấy được động tĩnh. Sơ Tranh nhanh đi mấy bước, phía trước có cái khe núi, phía dưới có bóng người. Hai bên đang tại giao thủ, đánh thẳng kịch liệt. Ngươi không có nói cho ta, có nhiều như vậy huyết tộc cùng người sói. Toàn Tiểu Trúc sắp điên rồi. Ngươi lại không có hỏi, ta. Toàn Tiểu Trúc một hơi bên trên không thường, hả không hả. Nàng trước đó nói như thế nào có muốn hay không bắt kia con người sói, nàng có thể lý giải ra sao? Có thể không phải liền là chỉ có một con kia người sói sao? Ai biết hiện trường nhiều như vậy huyết tộc cùng người sói, cái này đạp ngựa là tại kéo bè kéo lũ đánh nhau sao? Không được, ta phải đi. Toàn Tiểu Trúc quyết định chạy trước đường. Nhiều như vậy huyết tộc cùng người sói, nàng nếu là bại lộ, kia có thể đó là một con đường chết. Sơ Tranh không chiếm lọt. Toàn Tiểu Trúc suy yếu cười một tiếng, ta vẫn là nhặt mệnh đi. Trượt trượt. Đợi ở chỗ này. Sơ Tranh đưa nàng cưỡng ép theo trở về. Ngươi là để cho ta tới làm tế phẩm à? Toàn Tiểu Trúc bị Sơ Tranh án lấy không thể động đậy. Trong đầu có một cái kinh dị ý nghĩ. Ta liền nói ngươi làm sao đối với ta như thế hữu hảo. Sơ Tranh. Tế ngươi cách đại gia à? Sơ Tranh biểu lộ một hung, an tính chút. Toàn Tiểu Trúc run lẩy bẩy, nàng không muốn làm tế phẩm. Sơ Tranh cùng Toàn Tiểu Trúc tại chỗ cao, phía dưới tràng cảnh nhìn một cách không sót gì. Mới đầu là người sói cùng huyết tộc đánh. Đằng sau không biết làm sao diễn biến thành ba đợt. Người sói trong đội ngũ tựa hồ lên nội chiến. Bọn này huyết tộc. Toàn Tiểu Trúc mới đầu nhìn đến run lẩy bẩy. Đằng sau không run lên. Bắt đầu phát biểu cái nhìn. Nhìn qua thực lực đều không phải rất mạnh a, đều là một đám không thành niên con non, mạnh cái gì. Người sói bên kia cũng chỉ có một cái thực lực hơi mạnh một chút, nhưng cùng huyết tộc so ra kỳ thật cũng kém không nhiều. Đoán chừng đều là con non. Toàn Tiểu Trúc cảm thấy hình tượng này cực kỳ giống học sinh tiểu học sau khi tan học. Bóng ra trường tại kéo bè kéo lũ đánh nhau, ngươi cũng không thành niên. Toàn Tiểu Trúc quay đầu nhìn người bên cạnh. ta trưởng thành sẽ còn ở trường học đọc sách, ta trưởng thành toàn tiểu trúc não mạch kín không biết làm sao chuyển. Đột nhiên đụng tới một câu. Sơ tranh toàn tiểu trúc. Hắc hắc hắc. Sơ tranh lạnh lùng vô tình cắm đao, coi như ta không thành niên, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi. Toàn tiểu trúc. Huyết tộc niên kỷ cùng nhân loại không giống, bọn họ trưởng thành cùng nhân loại trưởng thành tự nhiên cũng không giống. Nguyệt phiếu à, tiểu khả á nhóm nguyệt phiếu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2315 ngân nguyệt tế ca 15 chân thành cảm ơn cu an đề cử một nguyệt phiếu trận này hội đồng duy. Chỉ đến gửi vừa xuất hiện. Bởi vì khoảng cách xa. Sơ tranh cùng toàn tiểu trúc cũng nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Dù sao nhìn xem bầu không khí có chút dương cung bạc kiếm. Không có hiện thân côi lam bị người sói mang ra, tựa hồ đang nói cái gì điều kiện. Ngươi có đồ vật gì có thể ở đây công kích được người sói kia sao? Toàn tiểu trúc theo sơ tranh chỉ nhìn sang. Phản ứng đầu tiên là. Đây không phải là người sao, ta nói hắn là người sói, hắn chính là. Giết người sự tình ta không làm. Toàn tiểu trúc ôm bên cạnh thân cây. Thằng lắc đầu. Coi như ngươi giết ta. Ta cũng sẽ không làm, ta để ngươi công kích hắn. Lại không có để ngươi giết hắn. Toàn tiểu trúc đại khái cảm thấy sơ tranh nói rất có đạo lý. Có thể cuối cùng vẫn là lắc đầu. Không được. Ta không thể thương tổn người bình thường. Sơ tranh, hắn thật là người sói. Toàn tiểu trúc không tin. Ngươi chứng minh như thế nào nhiều như vậy sói người cũng đã khôi phục người sói lúc đầu hình dạng. Nếu là hắn người sói vì cái gì không có người sói nên có dáng vẻ, sơ tranh nghiến nghiến răng. Ngươi đánh một chút. Chẳng phải sẽ biết. Muốn không phải là không thể đụng huyết liệt những vật kia, chính ta liền lên cần phải như thế cùng ngươi quấy rối. Ngươi không động thủ, ta liền giết ngươi. Sơ tranh lười nhắc cùng toàn tiểu trúc nói nhảm nữa. Nơi này giã ngoại hoang vu. Còn có nhiều như vậy người sói cùng huyết tộc. Ngươi chết ở chỗ này. Ai sẽ biết ngươi là ai giết? Làm sao nói trở mặt liền trở mặt toàn tiểu trúc, hắn. Thật là người sói ta lừa ngươi làm gì có thể giúp ta dùng tiền sao? Đối với toàn tiểu trúc dạng này huyết liệt tới nói. Nếu như người sói cùng huyết tộc không có bảo lộ ra. Bọn họ là không cách nào lập tức phân biệt ra được là huyết tộc vẫn là người sói. Toàn tiểu trúc tại sơ tranh uy áp dưới, lập ra một thanh đặc biệt mini ngân thương. Nhỏ như vậy quá lớn mang ở trên người sẽ bị tra a. Hiện tại cũng không phải cái gì hỗn loạn thời đại, bọn họ mang theo loại vật này bị cử động một chảo một cách chuẩn. Toàn tiểu trúc một bên trang đàn, vừa nói đây là đã sửa chữa lại uy lực rất lớn. Mặc dù uy lực lớn, nhưng cũng chỉ có thể điền trang một viên đạn. Cái này cơ bản cũng chỉ có thể một kích tất trúng. Nếu như không thể một lần đánh trúng kia cuối cùng không may khẳng định là huyết liệt. Toàn tiểu trúc nhắm chuẩn phía dưới ký nhất. Nàng không dám hướng yếu hại đánh. Vốn định đánh cánh tay. Thế nhưng là cánh tay bị người ngăn trở. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn đánh đùi vị trí. Sơ tranh các loại nửa ngày. Không nhìn được thúc giục, ngươi còn muốn ngắm bao lâu đứa bé đều sinh ra. Toàn tiểu trúc hít thở sâu một hơi. Sạp sạp sạp phanh tiếng súng vạch phá toàn bộ sơn lâm. Đồng thời đối diện trong rừng rậm, có mấy người đẩy ra bụi cây, xuất hiện tại trong tầm mắt. A ý nhất thân thể đột nhiên thấp xuống dưới quỳ một chân trên đất. Đây cơ hồ là đồng thời phát sinh, ở đây người sói cùng huyết tộc đều mộng. Các ngươi là ai? Moa là huyết liệt có huyết tộc nhận ra mới xuất hiện nhân thân phần. Hét lớn một tiếng. Người sói cùng huyết tộc vừa rồi còn kiếm bạc nỗ trương, lúc này đầu mâu trong nháy mắt nhắm ngay mới xuất hiện huyết liệt. Trong khe núi tiếng gió tựa hồ cũng yên tĩnh. Yên tĩnh không tiếng nói. Huyết liệt không ít người tới, hiện tại xuất hiện có 10 cái. Phía dưới đội ngũ rất nhanh liền chia 4 nhóm người. Huyết liệt. Huyết tộc, người sói có nội bộ phân hóa, chia làm hai nhóm. Biết bọn họ sao? Sơ tranh hỏi toàn tiểu trúc, nhận biết mấy cái kia huyết liệt không? Toàn tiểu trúc lắc đầu, chưa thấy qua. Huyết liệt cũng không phải là cái gia tộc, mà là rất nhiều người khác nhau. Bọn họ phân bố tại thiên nam địa bắc. Huyết liệt ở giữa không biết cũng không có gì kỳ quái. Các ngươi dĩ nhiên thả bắn lén, lúc này mọi người đầu mâu vẫn là Huyết Liệt, dù sao đây là cùng chung địch nhân. Huyết Liệt. Bọn họ vừa tới thả cái gì bắn lén, có người sói chỉ vào Sơ Tranh vị trí. Đạn là từ bên kia đến. Không phải bọn họ đánh. Ngoi đầu lên lần nữa chuyển hướng Huyết Liệt, các ngươi còn mai phục người Huyết Liệt. Thật sự không là bọn họ trốn trốn tránh tránh tính là gì. Có bản lính ra toàn tiểu trúc tựa vào thân cây. Không dám ló đầu. Sơ Tranh trực tiếp đứng dậy đi ra. Ai toàn tiểu trúc che miệng, nhìn xem Sơ Tranh đứng ra đi. Nàng điên rồi, Sơ Tranh trong huyết tộc dẫn đầu lên tiếng. Tại sao là ngươi, Lạc Lý cũng tại trong huyết tộc? Nhìn thấy Sơ Tranh biểu lộ liền âm trầm xuống. Cái này Sơ Tranh mang đến cho hắn một cảm giác cũng không quá tốt. Bằng không thì ngươi cho rằng là ai? Sơ Tranh chậm rãi đi xuống khe núi. Một người chiếm cứ một phương. Mặc dù một thân một mình. Lại giống như mang theo một đội người. Khí thế bàng bạc dáng vẻ. Hình thành năm phe thế lực đối nghịch cuộc diện. Ngươi trốn tránh thả cái gì bắn lén cái nào đó huyết tộc bất mãn. Trước ngươi không phải đối với Côi Lam thấy chết không cứu. Hiện tại lại tới đảo cái gì loạn lại không có đánh lấy ngươi. Ngươi kích động cái gì a? Sơ Tranh khó được không có phủ nhận chuyện này. Dù sao nàng muốn là phủ nhận có thể sẽ bại lộ toàn tiểu trúc. Toàn tiểu trúc kia cánh tay nhỏ bắp chân. Bị những đồ chơi này ghi hận bên trên. Còn có thể chạy đại lão chỉ có thể miễn cứng làm người tốt. Ngươi ý nhất. Ký nhất ngươi thế nào? Côi Lam tiếng kêu sợ hãi đánh gãy huyết tộc cùng Sơ Tranh nói chuyện. Lực chú ý của chúng nhân tập trung đến vừa rồi chúng một thương ký nhất trên thân. Ký nhất nhìn qua rất khó chịu, bị thương đùi cũng không gặp lưu nhiều ít máu. Hắn thế nào có huyết tộc kỳ quái? Lúc đầu người này xuất hiện liền rất kỳ quái. Những người sói kia tựa hồ còn đối với hắn có loại không khỏi thái độ. Thế nhưng là cái này chính là một cái nhân loại. Sơ Tranh. Ngươi tại sao muốn đánh hắn? Hắn chỉ là một cái nhân loại. Ngươi quên liên minh giới luật nhân loại? Sơ Tranh hai tay đút túi. Tư thế có chút phách lối. Ngươi gặp qua đuôi dài nhân loại cái gì đuôi? Huyết tộc hướng ký nhất bên kia nhìn lại. Lời còn chưa nói hết liền kẹt tại trong cổ họng. Gửi đặt mông phía sau nhiều một cái lông xù cái đuôi. Thân thể của hắn giống như bị xung khí. Không ngừng bành trướng. Chống đỡ rách quần áo. Làn da bị lông tóc bao trùm. Trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng giống. Thanh âm kia. Người sói làm sao có thể giật mình, nhất là thuộc huyết tộc. Người sói cùng Huyết Liệt đều không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ. Hiển nhiên đều biết ký nhất là người sói. Lúc này huyết tộc nhìn qua tựa như một đám ngu ngơ. Bất quá cái này cũng không trách bọn họ. Ký nhất trên thân xác thực không có gì người sói khí tức. Đem hắn cho rằng là nhân loại cũng không kỳ quái. Ký nhất Côi Lam không biết khí lực từ nơi nào tới. Phá tan nắm lấy nàng người sói. Bổ nhào vào ký nhất trước mặt. Ký nhất. Ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nhìn ta. Ta là Côi Lam à. Giống ký nhất gầm nhẹ một tiếng cũng một thanh quét ra Côi Lam. Côi Lam thân thể một cách lảo đảo kém chút lằn xuống đất, Lạc Lý tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng. Ký nhất. Côi Lam. Ngươi đừng đi qua. Hắn là người sói. Lạc Lý nắm lấy Côi Lam. Không cho phép nàng tới gần, còn đang không ngừng biến hóa ký nhất. Nàng đương nhiên biết nàng là người sói. Huyết tộc đồng thời nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói sai các ngươi vừa rồi giật mình như vậy. Nàng có thể không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyên chủ lúc trước muốn vạch trần Côi Lam, thế nhưng là không có một cái huyết tộc tin tưởng nàng. Hiện tại, coi như dung không được bọn họ không tin. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2316 Ngân Nguyệt Tế Ca 16. Côi Lam vừa rồi biểu hiện. Huyết tộc đều thấy rõ. Kia rõ ràng không phải vừa phát hiện ký nhất là người sói dáng vẻ. Lạc Lý nắm lấy Côi Lam cánh tay tay dùng sức mấy phần. Côi Lam. Ngươi đã sớm biết hắn là người sói. Côi Lam sắc mặt tái nhợt mấy phần. Cắn chặt môi. Nước mắt xúc tại trong hốc mắt. Lúc nào cũng có thể sẽ vỡ đê mà ra. Ta. người sói cùng chúng ta là địch nhân. Ngươi sao có thể bao che hắn? Côi Lam mang theo tiếng khóc nức nở giải thích một câu. Ký nhất hắn cùng cái khác người sói không giống. Hắn sẽ không tổn thương chúng ta. Có huyết tộc lạnh hừ một tiếng. Đối với Côi Lam hành vi bất mãn hết sức. Người sói đều là giống nhau. Bọn họ vô cùng rào hoạt. Sao có thể tin tưởng người sói ta? Lạc Lý đối với lần này cũng cầm đồng dạng thái độ. Côi Lam, ngươi tại sao có thể giúp đỡ giấu riêng hắn người sói thân phận? Ngươi biết nếu là hắn tập kích chúng ta, sẽ là hậu quả gì? Sao ngươi đến cùng nghĩ như thế nào ta? Côi Lam một mặt bất lực. Hắn lại không có tổn thương ta. Vì cái gì nhất định phải dạng này Lạc Lý? Bởi vì hắn là người sói. Chúng ta là thủ truyền kiếp. Từ sinh ra bắt đầu, liền bị dạy bảo gặp phải người sói hoặc là giết, hoặc là chạy. Người sói gặp bọn họ cùng nhau. Cho nên bọn họ chú định không có thể chung sống hòa bình. Lạc Lý thở dài. Trước đó trải qua sự tình. Ngươi cũng đã quên sao? Nếu như không phải người sói cưỡng ép nàng, bọn họ hiện tại tại sao lại ở chỗ này? Côi Lam tái nhợt môi nhúc nhích dưới. Khả năng không biết nên làm sao phản bác Lạc Lý. Ngao gửi một đát hoàn toàn biến thân. Xích hồng sói đồng. Nhìn chằm chằm người ở chỗ này. Thân thể căng cứng. Cười toe toét răng nanh. Phát ra thấp giọng gầm rú. Sói người cũng đã thối lui, hiện lên công kích tư thái. Giống Ký Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía gần nhất kia con người sói công kích qua. Ký Nhất lúc này giống như là cuồng hóa trạng thái, ai cũng không nhận, ai cũng công kích. Trước đó che chở Ký Nhất những người sói kia. Lúc này không có động thủ. Tựa hồ không biết nên che chở Ký Nhất. Vẫn là hỗ trợ trước hết để cho hắn tỉnh táo lại. Âm Ký Nhất thân thể lảo đảo. Quẳng xuống đất. Móng vuốt chống đất đứng dậy. Sức lực toàn thân đột nhiên bị rút sạch. Lại nằm sấp xuống dưới. Chỉ có thể thở hổn hển thở hổn hển thở. Các ngươi muốn làm gì? Nổ súng là huyết liệt. Người sói hướng bên kia nổi giận gầm lên một tiếng. Ta không biết giữa các ngươi có chuyện gì. Chúng ta mục tiêu của hôm nay chỉ là nó. Huyết liệt chỉ vào Ký Nhất. Đối với huyết tộc bên này nói. Các vị nếu như không lấn vào chuyện này, chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Bọn họ người dù không ít, thế nhưng là nếu như bọn này huyết tộc cộng lại, cho nên có thể giảm bớt một địch nhân cũng là tốt. Huyết tộc vốn chính là vì cứu Côi Lam mới chỗ này. Không có cùng người sói tranh đấu ý tứ. Huyết liệt cho ra như thế một bậc thang. Lạc Lý lúc này liền theo hạ. Cáo từ. Lạc Lý phất tay, chúng ta đi. Không được. Côi Lam lắc đầu, ta không thể vứt xuống Ký Nhất, bọn họ sẽ giết hắn. Lạc Lý, ngươi mau cứu hắn. Côi Lam năn nỉ Lạc Lý cứu người. Hắn là người sói, sinh tử không có quan hệ gì với chúng ta. Lạc Lý mặc dù đối với Côi Lam có chênh lệch chút ít tâm. Thế nhưng là tại loại sự tình này bên trên vẫn là phân rõ nặng nhẹ. Cho nên hắn không để ý Côi Lam kêu khóc. Cưỡng ép mang theo nàng rời đi. Sơ Tranh còn không đi, đi ngang qua Sơ Tranh thời điểm, Lạc Lý cau mày bảo nàng một tiếng. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Côi Lam đột nhiên trừng mắt Sơ Tranh. Ký Nhất nơi nào đắc tội ngươi? Nếu như không phải nàng từ một nơi bí mật gần đó đả thương Ký Nhất. Ký Nhất làm sao lại đột nhiên biến thân? Nếu như hắn không biến thân có lẽ. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm. Lần trước trận kia đại hỏa. Ta kém chút chết ở bên trong. Ta không nên cầm lại một chút lời tức sao? Cái gì đại hỏa? Lạc Lý hoàn toàn nghe không hiểu Sơ Tranh nói cái gì. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Côi Lam. Ngươi lần trước là ta cố ý dẫn ta đi. Côi Lam ánh mắt né tránh. Ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó Sơ Tranh. Ta làm sao lại trùng hợp như vậy trông thấy ngươi. Ngươi còn một chút không có phát giác. Đem ta mang tới đó đám kia huyết liệt rõ ràng là hướng Ký Nhất đi. Nàng kém chút chết ở nơi đó, Côi Lam cùng Ký Nhất lại êm đẹp, một chút việc đều không có. Nàng là thế nào nghĩ đều cảm thấy không thích hợp. Lớn nhất khả năng chính là lúc ấy Ký Nhất có lẽ bị thương, bị Côi Lam an trí ở chỗ đó. Côi Lam khả năng phát hiện huyết liệt biết rồi Ký Nhất vị trí. Nàng không đối phó được nhiều máu như vậy săn. Cũng vô pháp trong thời gian cực ngắn. Lặng yên không một tiếng động rời đi ký nhất. Lúc này mới cố ý đưa nàng dẫn qua, làm cho nàng trở thành ngăn lại huyết liệt chướng ngại vật cho nàng kéo dài thời gian. Bằng không thì nàng lúc ấy lén lén lút lút mù đi dạo. Gây nên nguyên chủ chú ý làm gì Côi Lam mặt mũi tràn đầy mê mang cùng bất lực. Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta mang ngươi đi đâu vậy rồi ngươi vì cái gì nhất định phải đi theo ta đi Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ lấy Côi Lam ngực. Trong lòng ngươi rõ ràng là tốt rồi. Ngươi phải nhớ kỹ. Có nhiều thứ là phải trả. Bị Sơ Tranh đầu ngón tay chống đỡ chỗ ở. Giống như ngưng ghét bên trên một tầng băng xương. Không ngừng hướng thân thể lan tràn. Toàn bộ thân thể đều trở nên cứng ngắc. Cô gái trước mặt tử thần sắc lãnh đạm, ánh mắt nhìn nàng càng là hào không gợn sóng. Giống như mình ở trong mắt nàng giống như trong không khí bụi bặm, không đáng giá nhắc tới. Côi Lam đáy lòng dâng lên một sợi kinh hãi, nhìn không được lui lại một bước. Sơ Tranh thu tay lại, tắm vào túi quần trước một bước vượt qua bọn họ rời đi. Sơ Tranh mang theo Toàn Tiểu Trúc rời đi sơn lâm. Thật đúng là người sói a. Toàn Tiểu Trúc toàn bộ hành trình đều là mộng bức trạng thái. Nàng còn cho là mình bị huyết tộc uy hiếp đối với người hạ thủ. Không nghĩ tới thật là cái người sói. Trở lại trước đó trên đường cái, Sơ Tranh xe chậm rãi bắn tới. Sơ Tranh mở cửa xe đi lên, ấm bạc trên đầu gối đặt vào một quyển sách, vô cùng nhu thuận nhìn xem nàng. Sơ Tranh quá khứ hôn một cái thiếu niên cái trán. Ấm bạc có chút cúi đầu xuống, nhích khóe môi không nói lời nào, cũng không có phản kháng. Ngươi tới làm gì? Toàn Tiểu Trúc nháy hạ mắt, hồi. Trở về á. Sơ Tranh qua sông đoạn cầu hủy đi đến 10 phần thuận tay, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành tự nghĩ biện pháp trở về. Nhiệm vụ của nàng nhiệm vụ. Ta thao nàng không phải là để cho mình mở ra hắc thương à, cái này dã ngoại hoang vu ta làm sao trở về Toàn Tiểu Trúc cũng không muốn gặp phải vừa rồi đám kia người sói cùng huyết tộc. Ngươi cũng đem ta lấy được. Làm sao cũng phải làm trở về đi nàng một người lưu tại nơi này rất nguy hiểm đi. Ấm bạch nhỏ giọng nói. Đúng đúng đúng, vị tiểu ca này ca nói rất có đạo lý, không thể đem ta một người lưu tại nơi này. Toàn Tiểu Trúc lập tức hướng phía ấm bạch xin giúp đỡ, tiểu ca ca, ngươi mau giúp ta nói một chút. Ấm bạch từ trước đến nay không quá sẽ cự tuyệt người khác thỉnh cầu, nhìn không được vì Toàn Tiểu Trúc cầu tình. Để làm cho nàng lên đây đi. Sơ Tranh. Sơ Tranh mò xuống thiếu niên mềm hồ hồ tóc, liền lần này. Ấm bạch khóe miệng hơi gấp, nụ cười trên mặt giống như 3 tháng hoa đào nở rộ, làm cho người ta chú mục. Sơ Tranh ôm ấm bạch hướng bên trong ngồi một chút, ấm bạch vị trí biến hẹp, hắn đành phải dựa vào Sơ Tranh. Bên kia vị trí rất rộng. Thiếu niên nhỏ giọng kháng nghị. Ngươi làm cho nàng đi lên, hậu quả ngươi đến gánh chịu. Thế nhưng là ta cảm thấy ngươi là tại sờ ngực ta a. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2317 ngân nguyệt tế ca 17 ấm bạch nhìn ngoài cửa sổ bay lượn mà qua bóng cây. Thấy hết sức nghiêm túc, ấm bạch đột nhiên hướng bên cửa sổ thiếp quá khứ, trời mưa. Hạt mưa tung bay ở trên cửa sổ, mơ hồ ánh mắt. Ấm bạch đem xe cửa hạ xuống đến, vươn tay ra. Gió xuyên qua hắn khe hở, mang theo ướt át giọt nước, không khỏi dễ chịu. Bất quá một lát ấm bạch trên ngón tay liền ngưng kết ra giọt nước, từ đầu ngón tay hắn nhỏ xuống. Ngươi không thích trời mưa sao? Ấm bạch đột nhiên quay đầu hỏi Sơ Tranh. Còn tốt, ta trước kia không thích, thế nhưng là gần nhất càng ngày càng thích, trời mưa xuống sẽ dễ chịu một chút. Ấm bạch nhỏ giọng nói, ta nghĩ đến đám các ngươi đều rất thích trời mưa. Ngươi thích ta liền thích. Vì cái gì mỗi người thích đồ vật đều không giống, ngươi có thể thích mình thích, tại sao muốn ta thích ngươi liền thích? Bởi vì, Sơ Tranh ngừng tạm tiến đến hắn bên tai, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, ta thích ngươi. Ấm bạch sững sờ. Hắn chậm chạp đem lấy tay về, Sơ Tranh đóng cửa sổ lại, rút ra khăn tay đem trên ngón tay của hắn ai lau sạch sẽ. Ấm bạch tùy ý Sơ Tranh động tác, thẳng đến mỗi ngón tay đều khô ráo. Sơ Tranh lôi kéo tay của hắn, đặt ở cánh môi hôn một cái. Ấm Bạch Thính tai bá một cách đỏ thông, rút về mình tay. Có thể là bởi vì có Toàn Tiểu Trúc tại, Ấm Bạch cũng không nói gì, cúi đầu bắt đầu lật hắn quyển sách kia. Có thể là bởi vì tâm không yên lặng, lật sách tốc độ nơi đó là bình thường xem tốc độ. Toàn Tiểu Trúc ở bên kia nhìn nửa ngày. Cuối cùng vẫn là đánh Bảo Dương ra tay cơ. Tiểu ca ca. Thêm cái que chát nàng nhưng thật ra là nghĩ thêm sơ tranh. Thế nhưng là. Cũng không biết huyết tộc có hay không que chát. Mà lại nàng có chút sợ sơ tranh, không dám hỏi. Cho nên liền đường cong cấu gốc. Tăng thêm đại lão nuôi nhốt chim hoàng yến kia cùng tăng thêm đại lão khác nhau ở chỗ nào mà ồ, tốt. Ấm Bạch cầm ra điện thoại di động của mình, điểm khai que chát, còn chưa kịp đem mã hai chiều đưa tới. Bên tai chính là đích một tiếng. Ấm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Toàn Tiểu Trúc một mặt hoảng sợ cầm điện thoại di động. Giống như cầm không phải điện thoại, mà là cái bom. Về sao không cho phép thêm không hiểu thấu người. Xoáy không hiểu thấu Tiểu Trúc cảm giác trái tim trúng một mũi tên kém chút tay chợt đem vừa tăng thêm đại lão xóa bỏ. Cái này nói chính là người sao nàng làm sao lại là không hiểu thấu người. Ấm Bạch chip ấy nói. Ngươi không phải cũng thêm. Ngươi có thể cùng ta so. Ấm Bạch lỗ tai còn là đỏ bừng, không dám cùng sơ tranh nói nhiều, yên lặng đưa điện thoại di động đưa tới, vậy ngươi. Nhìn xem sơ tranh. Ấm Bạch trong điện thoại di động nội dung rất sạch sẽ, đại bộ phận là học tập phần mềm. Que chat ra thêm người cũng không phải ít. Ghi chú đại bộ phận là S. Không lại chính là nào đó mố sư phụ. Lại hoặc là S. Cửa hàng. Sơ tranh không nhúc nhích hắn que chát bên trong người. Thuận tiện cho hắn ship vào mấy cái huyết tộc nội bộ áp. Kích hoạt sau còn cho hắn. Về sao không cần thiết người không cần thêm. Thiếu niên thấp giọng nói thế nhưng là không lễ phép. Mà lại cự tuyệt người không tốt lắm. Sơ tranh. Được rồi tùy hắn đi. Dù sao nàng đem người nhìn xem là được rồi. Ngươi cao hứng là tốt rồi. Ấm Bạch cũng không nói chuyện cúi đầu trên điện thoại di động giày vò. Một lát sau còn hỏi sơ tranh mượn điện thoại. Sơ tranh đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Làm gì Ấm Bạch không đáp. Có chút nghiêng người sang. Ngăn trở sơ tranh ánh mắt. Một lát sau, hắn đưa di động còn cho sơ tranh ta. Ta một lần nữa làm một cái hào chỉ thêm bạn. Sơ tranh. Không cần thiết. Thật sự. Nàng không có như vậy ngang ngược. Dù sao người trong tay ai cũng không có cách. A sơ tranh đâm mở tin tức liệt biểu. Cái thứ nhất chính là con thỏ nhỏ ảnh chân dung. Ngoan manh ngoan manh. Vật nhỏ làm sao ngoan như vậy đâu. Nghĩ. Được rồi. Suy nghĩ gì nghĩ, một hồi liền 404. Toàn Tiểu Trúc tải vào thành sau liền bị sơ tranh ném ra xe còn thuận tay quăng một chương tạp, mỹ danh nói thù lao. Toàn Tiểu Trúc biết huyết tộc đều có tiền. Thế nhưng là cái này tùy tiện chính là triệu cất bước. Có phải là có tiền đến làm cho người có chút gen rét huyết liệt cùng huyết tộc so ra. Chính là một cái khu nhà giàu đỉnh cấp hào môn. Một cái khu dân nghèo đỉnh cấp dân nghèo. Sơ tranh đem Ấm Bạch đưa về nhà trở về chỗ ở của mình. Sau đó liền từ người phía dưới nghe nói Côi Lam lúc ấy trộm chạy về. Người sói cùng huyết liệt đánh thẳng nổi kình. Nàng đột nhiên chạy về đi. Hai bên coi là huyết tộc đổi ý. Lại nghĩ đến thò một chân vào. Đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Cuối cùng huyết tộc đã chết một cái còn có mấy cái bị thương. Những huyết tộc đó đều là Lạc Lý triệu tập đi cứu Côi Lam. Đại bộ phận là có thân phận có địa vị vì thành niên con non. Hiện tại bị thương thành cái dạng kia coi người ta trong tộc không ai chỗ dựa đâu sơ. Tranh tiếp vào tin tức này không bao lâu, liền bị phụ trách cái này một mảnh lãnh chúa khẩn cấp triệu hoán. Ra chuyện lớn như vậy, nàng người tham dự này nhất định sẽ bị gọi đến hỏi lời nói. Cổ Phác Trang Viên tỏa lạc trong núi. Trong trang viên bộc cũng không có nhiều người. Dẫn đường chính là cái khuôn mặt tiều tụy lão già. Nguyên chủ vừa tới đây thời điểm. Liền tới bái kiến nơi này lãnh chúa. Làm báo cáo chuẩn bị. Cho nên đối với vị lão già này cũng nhận biết. Sơ tranh tiểu thư mời vào bên trong. lão giả thay sơ tranh đẩy ra cao 3 mét khắc hoa đại môn, xoay người làm dấu tay xin mời. Trong phòng đã có người. Lạc Lý cùng mấy cái huyết tộc đứng ở một bên. Côi Lam đứng ở chính giữa. Sắc mặt tái nhợt. Thân thể lung la lung lay. Nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bộ dáng. Mà tại cái bàn ngồi phía sau một người trung niên nam nhân. Ngũ quan yêu nguyên anh tuấn. Lộ ra thành thục nam tính trầm mùng cùng cơ trí. Lãnh chúa. Sơ tranh không kiêu ngạo không tự ti kêu một tiếng. Lãnh chúa gật đầu ra hiểu, sự tình ngươi nên đều nghe nói, gọi ngươi tới là muốn hỏi một chút cụ thể chuyện phát sinh. Lãnh chúa quản hạt mảnh đất này, ra chuyện như vậy, hắn muốn hiểu sự tình toàn bộ trải qua. Không chỉ là từ một người trong miệng nghe thấy trải qua, cần mỗi người đều báo cáo một lần. Đằng sau ta đã đi rồi, không biết xảy ra chuyện gì. Sơ tranh đơn giản tường thuật tóm lược hạ phía trước chuyện phát sinh, đằng sau trực tiếp đem chính mình hái ra. Dù sao nàng xác thực không có tham dự. Lạc Lý bọn họ đều có thể làm chứng. Ta có vấn đề. Lạc Lý mặc dù là sơ tranh làm chứng, nàng đằng sau xác thực không có tham gia, nhưng là hắn còn có những khác nghi vấn. Lãnh chúa ra hiệu Lạc Lý hỏi. Ngươi là thế nào dùng huyết liệt vũ khí? Đánh trúng ký nhất huyết tộc không thể đụng vào ngân khí. Thế nhưng là đánh trúng ký nhất lại là chuyên môn đối với giao vũ khí của bọn hắn. Sơ tranh ánh mắt quét về phía Lạc Lý, lại khuyên hướng Côi Lam cúi đầu thân thể biên độ nhỏ run. Lạc Lý tiếp tục nói. Ngươi có phải hay không là cùng huyết liệt cấu kết? Sơ tranh thu tầm mắt lại. Mặt không đổi sắc nói. Lạc Lý tiên sinh. Nói chuyện muốn bắt chứng cứ. Huyết tộc cùng huyết liệt cấu kết sẽ bị coi là huyết tộc phản đồ. Mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì. Lạc Lý, ta về sau đi ngươi đợi địa phương nhìn, nơi đó rõ ràng là hai người vết tích. Còn có một người là ai, ta tại sao phải nói cho ngươi biết người kia là huyết liệt? Ngươi đương nhiên không dám nói cho ta. Tiểu khả ái nhóm. Tìm tới cái nguyệt phiếu lập tức lại là cuối tháng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2318 ngân nguyệt tế ca 18 chỉ dựa vào cái này không đủ để chứng minh ta cùng huyết liệt cấu kết. Lãnh chúa. Ta nói không sai chứ? Lãnh chúa gật gật đầu. Vậy sao ngươi giải thích ngươi như thế nào sử dụng huyết liệt vũ khí? Sơ tranh đột nhiên đưa tay. Lãnh chúa phía sau một quyển sách trống giống bay ra. Phù trong không khí. Ta không cần bùng huyết liệt đồ vật. Như thường có thể sử dụng. Tay nàng chỉ vung lên quyển sách kia hướng phía cửa sổ đập ra ngoài, rơi ở bên ngoài trên đồng cỏ. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh hỏi, Lạc Lý tiên sinh còn có nghi vấn gì không? Mỗi cái huyết tộc đều có mình năng lực đặc thù, tại gần thành năm thời điểm sẽ bị kích phát ra tới. Nhưng đại bộ phận đều là di truyền gia tộc năng lực, cũng có một số nhỏ sẽ xuất hiện những khác năng lực. Chẳng lẽ nàng... Ta giúp các ngươi bắt được một cái người sói. Các ngươi không cảm tạ ta coi như xong. Còn hoài nghi ta. Các ngươi đây là ý gì? Bạch nhãn lang Lạc Lý. Lạc Lý không có đừng chứng cứ. Vừa rồi ra cách này lại lộ như vậy một chút. Nàng có thể điều khiển vật thể. Kia quả thật có thể sử dụng huyết liệt vũ khí. Thế nhưng là. Sơ tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, thế nhưng là Lạc Lý không khỏi cảm thấy nàng lúc này dáng vẻ càng giống là khiêu khích. Sự kiện kia rõ ràng không thích hợp. Lãnh chúa đứng dậy. Thanh khục một tiếng. Tốt. Tất cả mọi người là đồng bản. Không muốn lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ hoài nghi. Việc này bởi vì Côi Lam mà lên. Cũng là bởi vì nàng. Mọi người mới bị thương. Ta sẽ báo cáo nhanh cho liên minh bên kia. Sẽ cho mọi người một cái công đạo. Lãnh chúa đều nói như vậy. Lạc Lý tiếp tục nói nữa. Đó chính là có ý khác. Chỉ có thể ngậm miệng. Lãnh chúa để mọi người đi ra ngoài trước. Lưu lại Côi Lam. Côi Lam xin giúp đỡ nhìn về phía Lạc Lý. Lạc Lý lúc này cũng không có cách. Đưa cho nàng một cái trấn an ánh mắt. Từ gian phòng ra. Có huyết tộc nhỏ giọng thảo luận. Các ngươi nói Côi Lam sẽ bị làm sao trừng phạt? Trước đó không ít người đều thích cái kia Đông Phương huyết tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lần này nàng dĩ nhiên không nghe khuyên bảo. hại đến bọn hắn đồng bạn bị thương. Còn đã chết một cái. Đều là bởi vì nàng, chúng ta nhiều như vậy đồng bạn bị thương chắc chắn sẽ không nhẹ. Thế nhưng là nàng là Đông Phương huyết tộc, liên minh giống như không xen vào đi. Cái này vừa nói, chúng huyết tộc đã cảm thấy trong lòng một ngạnh. Việc này khẳng định không dễ dàng như vậy xong, dù sao người chết kia. Mọi người ăn ý nhìn một chút, không có nói đi xuống. Coi như liên minh không tìm Côi Lam phiền phức. Kia người chết kia gia tộc có thể không tìm Sơ Tranh lắng tai nghe bọn họ bát quái. Lạc Lý một người đứng ở một bên. Thần sắc trầm lãnh. Không biết đang suy nghĩ gì. Sơ Tranh. Ngươi lúc đó vì cái gì không ngăn người sói kia à, đột nhiên có người quay đầu nói chuyện với Sơ Tranh. Ngươi nếu là ngăn đón hắn. Nói không chừng liền không có chuyện về sau. Đối phương thật cũng không bao lớn trách oán cùng chất vấn, giống như chỉ là hiếu kỳ. Sơ Tranh quét đối phương một chút. Chậm rãi nói. Một cái người sói Lạc Lý không giải quyết được sao, là Côi Lam mình đi lên tặng đầu người. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trong trường học lúc ấy chuyện phát sinh, mọi người còn không rõ ràng lắm. Chỉ biết là Côi Lam bị người sói cưỡng ép. Dù sao cũng là chân quý Đông Phương huyết tộc. Tăng thêm lại là Lạc Lý triệu tập bọn họ. Mọi người không có hỏi nhiều liền đi. Không nghĩ tới Côi Lam bị cưỡng ép cũng là nàng tự tìm. Như thế ngẫm lại, mọi người đáy lòng đối với Côi Lam oán giận lại nhiều một chút. Lãnh chúa không biết cùng Côi Lam nói cái gì, lúc đi ra Côi Lam đã khóc đến thở không ra hơi. Lãnh chúa để Lạc Lý đem Côi Lam đưa đến liên minh bên kia đi. Những người còn lại trước tiên có thể về nhà tu dưỡng. Nếu như liên minh cần muốn hỏi điều gì, lại triệu hoán bọn họ. Sơ Tranh không nghĩ chờ lâu, xoay người rời đi. Rời đi lãnh chúa trang viên, Sơ Tranh trở lại chỗ ở của mình. A Hược đã trở về, chờ một chút lấy nàng. Tiểu thư, sự tình ta đều nghe nói, ngài không có sao chứ, không có việc gì. Sơ Tranh từ tủ lạnh xuất ra hai hộp sữa chua. Ném một hộp cho A Hược. Sự tình đã hỏi tới A Hược tiếp được sữa chua. Thân vương cũng nói chưa từng gặp qua loại tình huống này. Bất quá thân vương suy đoán có thể là bởi vì ngài không có trưởng thành quan hệ. Lực lượng còn không thể để cho người ta chuyển đổi thành huyết tộc. Dù sao huyết tộc đều biết không thành niên không thể để cho người chuyển đổi thành huyết tộc. Cho nên cho tới bây giờ không có huyết tộc thử qua vị thành niên chính là đi lúc ban đầu người khác. Sơ Tranh trầm mặc cắn ốm hút hút. Một lát sau hỏi. Có cái gì biện pháp giải quyết sao, thân vương nói nếu như nhân loại kia một mực không chết. Đến ngài trưởng thành thời điểm. Lại tiến hành một lần lúc ban đầu. Bất quá. Có thể thành công hay không thân vương cũng nói không xác định. Sơ Tranh. Cho nên cũng là không có cách nào giải quyết chứ sao. A Hược nheo mắt nhìn Sơ Tranh thần sắc. Tiếp tục truyền đạt thân vương. Thân vương còn nói. Một nhân loại mà thôi. Nuôi có thể. Nhưng là ngài không nên quá để bụng. Để tránh bị người lợi dụng. Sơ Tranh buông xuống sữa chua hộp. Lánh lánh đảm đảm ăn một tiếng. Bất quá kia ăn chữ biểu đạt có ý tứ gì. A Hược liền đoán không ra. Côi Lam được đưa đến huyết tộc liên minh bên kia đi. Lạc Lý cũng không ở. Ký nhất không biết bị người sói mang đi. Vẫn là bị huyết liệt mang đi. Trường học tựa hồ cũng yên tĩnh không ít. Sơ Tranh cầm mới lính đến tư liệu cùng ấm bạc tại trên hành lang gặp phải. Thiếu niên đồng phục có chút nhăn. Đầu ép tới cực thấp. Từ trên hành lang vội vàng quá khứ. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh hắn tựa hồ cũng không có phát giác được. Sơ Tranh đưa tay giữ chặt hắn. Đi làm cái gì, ấm bạc nghe thấy thanh âm. Đột nhiên ngẩng đầu. Đồng trong mắt chiếu ra Sơ Tranh bộ dáng. Ngươi! Tại sao lại ở chỗ này, ta chuyển buộc lại. Sơ Tranh hoảng hạ trong tay đồ vật, về sau cùng ngươi đi học chung. Ấm bạc nháy hạ mắt, có chút không thể tin, chuyển hệ ăn. Tại sao muốn chuyển hệ vì ngươi a? Ấm bạc sững sờ tại nguyên chỗ, một hồi lâu gian nan nuốt nước miếng, ngươi thích cái này chuyên nghiệp sao không trọng yếu. Ta trải qua chuyên nghiệp có thể so sánh ngươi biết hơn rất nhiều. Sơ Tranh đem người kéo đến chỗ tối, chống đỡ tại bên tường, hứng hờ hỏi, ngươi vội vã đi chỗ nào nhà ăn? Dành chỗ đưa. Thiếu niên nhu thuận trả lời. Dành chỗ đưa sơ tranh dựa vào gần một chút. Cho ai chiếm sơ tranh áp sát quá gần. Ấm bạch hô hấp có chút khó khăn. Bằng. Bạn bè. Sơ tranh trong tay có ấm bạch trong miệng cái gọi là bạn bè tư liệu. Nàng khoảng thời gian này đều đang bận rộn những khác. Không rảnh phản ứng mấy vị kia bạn bè. Ách, không đi theo giúp ta. Ấm bạch có chút xoắn xuýt, thế nhưng là ta đáp ứng. Ngươi dám đi ta liền đánh gãy chân của ngươi. Sơ tranh thối lui một bước, ra hiệu ấm bạch có thể đi. Ấm bạch biểu lộ khẽ biến. Dựa vào tường. Nửa ngày không nhúc nhích. Cánh môi nhúc nhích đến mấy lần. Rốt cuộc lúc túng ra một câu. Ngươi. Ngươi muốn ta làm sao cùng ngươi sơ tranh. Lời này của ngươi nghe rất kỳ quái. À, có đói bụng không? Ấm bạch lắc đầu. Thế nhưng là bụng rất bất tranh khí cô một tiếng. Trên mặt thiếu niên lập tức phun lên một tầng đỏ ửng, đầu rủ xuống đến thấp hơn. Sơ tranh dẫn hắn đi trên sân thượng. Tìm cách không dễ dàng bị người trông thấy dâm mát vị trí. Giải khai đồng phục quần áo trong phía trên nhất hai cái nút áo. Không, đói bụng ta. Sơ tranh hướng phía sau khẽ nghiêng, đầu hơi lệch, đầu ngón tay điểm tuyết trắng cổ. Ấm bạch ánh mắt liếc qua quét đến kia tuyết trắng làn da. Nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt. Cảm giác đói bụng càng rõ ràng. Thế nhưng là hắn không nghĩ. Sơ tranh gặp người đứng đấy nửa ngày bất động, nàng bộ dạng này liền lộ ra thật là ngu bức. Thế là chỉ có thể tự mình động thủ, đem người kéo qua ăn một bữa cơm. Ngươi cũng lằng nhằng, nhanh lên. Ấm bạch. Đây là ăn cơm không xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2319 Ngân Nguyệt Tế ca 19. Sơ tranh ngồi ở một cái bàn họp bên trên. Phía sau lưng chống đỡ lấy đằng sau có chút thô lệ tường. Thiếu niên chôn ở nàng trong tóc. Trong không khí quanh quẩn lấy một cỗ nhàn nhạt thơm ngọt khí tức. Răng cỏ sát lấy làn da cùng huyết nhục. Mang theo đến có chút nhói nhói cùng run rẩy. Tan tại chầm chậm phất qua trong gió mát. Không biết qua bao lâu thiếu niên chậm rãi ngẩng đầu. Cánh môi bên trên còn dính lấy một chút đỏ bừng, đem hắn nổi bật lên có mấy phần yêu diễm mị hoặc cảm giác. Cúi đầu. Sơ tranh thanh âm hơi trầm xuống. Ấm bạch không rõ ràng cho lắm, nhu thuận cúi đầu xuống. Sau đó cánh môi bên trên mát lạnh. Sơ tranh bưng lấy mặt của hắn. Thay hắn đem khóe môi vết máu từng chút dọn dẹp sạch sẽ. Ấm bạch mặt trong nháy mắt bạo đỏ, hai tay chống lấy cái bàn, không dám nhúc nhích. Nơi này sẽ không có người yên tâm, có rất ít người tới đây. Nam nữ trò chuyện âm thanh đột nhiên vang lên. Ấm bạch trong kinh hoàng, có chút lui lại, đụng vào đằng sau đồ vật, phát ra không nhỏ động tĩnh. Có người ta đi xem một chút, nơi này là cái góc chết, chỉ có ra ngoài một con đường, cũng không có địa phương lại tránh. Người thoáng qua một cách đến nhất định sẽ trông thấy. Ấm bạch che mặt, không quá muốn gặp người. Sơ tranh đem người kéo trở về ôm. Ấm bạch khiếp sợ nhìn nàng. Người sau dối ra một ngón tay tử. Đặt ở hắn cánh môi bên trên. Không cần nói hắn liền nhìn không thấy chúng ta. Rất nhanh có cái nam sinh hướng bên này tới. Ngó giáo giác nhìn. Ấm bạch cũng không dám thở mạnh. Thế nhưng là nam sinh thật chỉ là nhìn một chút liền trở về. Không ai có thể là gió nổ đi. Đến hai người rõ ràng là tình nhân. Bắt đầu vẫn là cười cười nói ăn cơm chưa. Nhưng mà phía sau trò chuyện không biết làm sao lại phát triển trở thành không thể miêu tả. Ấm bạch hai tay che mặt, lỗ tai đỏ bừng bị sơ tranh ôm. Sơ tranh mới đầu nghe còn rất giống có chuyện như vậy. Thế nhưng là đằng sau càng nghe càng không thích hợp. Làm sao trả nhấc lên vật lý công thức rồi hiện tại 404 đều cần cao như vậy ngưỡng cửa nàng để ấm bạch đợi. Ra đi nhìn thoáng qua. Kia hai ngu xuẩn vậy mà tại làm thí nghiệm. Đầu đề thí nghiệm. Hơn nữa nhìn hai người này tư thế. Đoán chừng trong thời gian ngắn không kết thúc được. Sơ tranh đợi một trận. Thật sự là không kiên nhẫn. Nắm lấy ấm bạch cánh tay. Ôm ta. Ấm bạch thanh âm cực nhỏ. Làm cái gì nhảy đi xuống. Ấm bạch còn nhớ rõ lần kia nàng cứu mình thời điểm cũng là từ trên lầu nhảy đi xuống cái loại cảm giác này. Có chút dọa người. Chúng ta đợi bọn họ rời đi lại đi không được sao? Sợ hãi ấm bạc nhấp môi dưới, vẫn gật đầu. Ai đều sợ hãi đi. Cao như vậy. Tin tưởng ta. Sơ tranh vớ ngực cam đoan, sẽ không để cho ngươi ngã chết. Ta thế nhưng là chuyên nghiệp. Ấm bạch nội tâm cực kỳ không nguyện ý. Có thể lại không muốn làm trái với sơ tranh. Chỉ có thể cắn răng ôm chặt sơ tranh. Đạp ở thiên đài biên giới. Nhìn xuống thời điểm sẽ có một loại cảm giác hôn mê. Ấm bạch hoàn toàn không dám nhìn. Trực tiếp nhắm mắt lại. Sơ tranh liếc hắn một cái, sau đó nhảy xuống. Mất trọng lượng cảm giác khiến cho hắn đem sơ tranh ôm càng chặt hơn. Cây cối xa xa vang động. Một giây sau hắn đã đạp ở thực địa bên trên. Ấm bạch có chút mở mắt ra. Trước nhìn một chút mặt đất. Xác định mình đứng được vững vàng. Nhịp tim mới chậm nửa nhịp cuồng loạn lên. Ấm bạch trở lại bình thường. Dò xét bốn phía. Phát hiện nơi này cách kia tòa nhà rất xa. Hắn vươn tay khoa tay hạ. Ngươi nhảy thế nào xa như vậy? Ta là huyết tục. Ấm bạch con ngươi hơi sáng. Về sau ta cũng có thể sao? Đây có phải hay không là thuấn di nha? Sơ tranh bóp đầu hắn hai lần. Ăn. Ấm bạch trong nháy mắt lâm vào tốt đẹp ước mơ bên trong. Sơ tranh nhìn lại nhẫn. Mới không có nói cho hắn biết nhân loại chuyển đổi đến huyết tục. Năng lực cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Thuấn di loại kỹ năng này khả năng điểm không sáng. Sơ tranh nhìn thiếu niên bởi vì vui vẻ triển khai mặt mày, khóe miệng cũng không nhìn được cong hạ. Đúng rồi, trường học này chuyển hệ rất khó, ngươi làm sao chuyển hệ? Thiếu niên đột nhiên quay đầu. Sơ tranh sắc mặt ngưng lại quyên lâu. Thiếu niên trợn mắt hốc mồm, a. Sơ tranh mang theo hắn đi ra mảnh này tiểu đảo. Người xung quanh nhiều lên. Thiếu niên lời nói trong nháy mắt liền biến ít. An tính tử sơ tranh nắm hắn đi lên phía trước. Sơ tranh ở trường học nổi tiếng cao, đi đâu mà đều có người nhìn. Đương nhiên cũng không có giống phim truyền hình bên trong khoa trương như vậy, chẳng qua là quay đầu suất tương đối cao. Mà nàng hiện tại nắm một nam hài tử, lúc này đầu suất liền cao hơn. Bạn trai sao không nghe nói nàng giao bạn trai a? Đó là ai a? Cúi đầu đều nhìn không thấy mặt. Thân mật như vậy nắm tay. Trừ bạn trai còn có thể là ai? Nữ thần đây là dân cỏ có chủ rồi a? Cỏ tiếng bàn luận xôn xao không ngừng vọt tới. Thiếu niên đầu ép tới thấp hơn. Đầu hắn phát vốn là có chút dài. Lúc này cúi đầu xuống. Hoàn toàn liền chặn mặt. Ngươi cúi đầu làm gì ta? Ấm bạch nắm chặt sơ tranh tay, chúng ta đi nhanh một chút đi. Vì cái gì? Sơ tranh ngờ vực, ngươi sợ người khác nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ? Ấm bạch lập tức lắc đầu. Không, không phải. Kia là ta nhận không ra người. Ấm bạch tiếp tục lắc đầu. Ngươi thổ thần sợ? Ấm bạch tiếp tục lắc đầu. Vậy ngươi cái gì mau bệnh? Ta là có bao nhiêu không xứng với ngươi? Ngẩng đầu. Ấm bạch. Nhanh lên. Ấm bạch cắn xuống môi. Chầm rãi ngẩng đầu. Sơ tranh rút tay ra. Vòng lấy eo của hắn. Có chút dùng sức. Khiến cho hắn thẳng tắp phía sau lưng. Cỏ trong đám người tại thiếu niên ngẩng đầu trong nháy mắt tuôn ra một tiếng nói tục. Thiếu niên cùng bọn hắn xuyên đồng dạng đồng phục. Thế nhưng là khi hắn gương mặt kia lộ lúc đi ra. Chẳng biết tại sao y phục kia giống như liền cao mấy cái đẳng cấp. Gió nhẹ lướt qua thiếu niên trên trán toái phát, lộ ra hắn trong suốt xinh đẹp con ngươi. Đây quả thực là manga bên trong đi ra đến vương tử điện hạ. Bọn họ trước kia làm sao không có phát hiện có như thế cái kho báu? Đây là chúng ta trường học có người hoài nghi. Đồng phục là trường học của chúng ta à? Sẽ không là bên ngoài trường trượt vào à? Sơ tranh đưa tay phủi phủi hắn trên trán toái phát. Ngươi đối ngươi nhan giá trị không có nhiều tự tin. Ấm bạch có chút khiếp ý. Ánh mắt vòng qua bốn phía. Lại cấp tốc rời về đến. Nhìn dưới mặt đất. Chúng ta đi nhanh đi. Được đi. Sơ tranh không tiếp tục dừng lại, mang theo hắn rời đi. Có thể là có người chụp hình, rất nhanh liền bị người phát tới trường học diễn đàn bên trên. Bất quá một canh giờ, thì có người đào ra hắn là ai. Mà xem như bạn học của hắn, rất nhiều người cũng không biết, nguyên lai ấm bạch dáng rất đẹp mắt như vậy. Bạn học đối với hắn ấn tượng chính là vĩnh viễn cúi thấp đầu. Tóc có đôi khi rất dài cũng không quản lý. Dù sao nhìn qua là lạ. Lúc này tuôn ra chính diện chiếu, bọn họ mới phát hiện bỏ qua cái gì kho báu. Diễn đàn bên trên sôi trào thời điểm. Sơ tranh chính mang theo ấm bạch lấy mái tóc giảm ngắn một chút. Tóc một ngắn. Người liền tinh thần rất nhiều. Cũng càng đẹp mắt. Sơ tranh nhìn xem trong tiệm cắt tóc các nơi lăng tới ánh mắt, lại có chút hối hận. Kho báu hẳn là giấu đi a. Bất quá cũng chỉ hơi hối hận. Nàng còn là la thích hắn quang mang bắn ra bốn phía dáng vẻ. Cái dạng này hắn sẽ chỉ là nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 232 chương 2320 ngân nguyệt tế ca 20 ngày thứ hai sơ tranh cùng ấm bạch cùng đi lên lớp. Trong phòng học bạn học đều sắp điên rồi. Cùng tiến lên qua khóa bạn học. Đột nhiên biến thành Mỹ thiếu niên coi như xong. Mỹ thiếu niên còn có chủ rồi, nhân sinh đại khái chính là như thế lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống. Sơ tranh khi đi học tựa hồ cũng không chút nghe. Một tay chống đỡ cái cằm. Một hồi nhìn xem lão sư. Một hồi lại nhìn xem nghiêm túc nghe giảng bài ấm bạch. Thiếu niên bị sơ tranh nhìn đến không có ý tứ. Hơi hướng nàng bên kia rời hạ. Ngươi vì cái gì nhìn ta, ta trừ nhìn ngươi còn có thể xem ai thẻ người tốt đẹp mắt như vậy à, không xem thêm nhìn ta nhờ có. Ấm bạch sắc mặt đỏ lên, nghe giảng bài. Sơ tranh cực kỳ qua loa, đang nghe. Lừa gạt ai đây? 10 phút đồng hồ có 9 phút đều đang nhìn hắn. Ấm bạch thính tai phiếm hồng. Tranh thủ thời gian chuyển trở về. Nghiêm túc nghe giảng bài. Thật vất vả chịu đựng được đến tan họp. Ấm bạch đều thở phào. Ngươi nghe hiểu sao hắn chủ động tới gần sơ tranh. Hỏi nàng vừa rồi giảng nội dung. Nếu như không có, ta có thể cho ngươi giảng. Hiểu. Sơ tranh có chút dừng lại. Ngươi ở đâu cho ta giảng ngô? Ta, nhà ta đi. Ấm bạch nói xong lại lắc đầu. Không được. Mẹ ta có thể sẽ trở về. Không bằng. Sơ tranh tiến đến hắn bên tai. Ấm bạch đầu tiên là mờ mịt, một lát sau cũng chỉ còn lại có xấu hổ. Hắn đem sách vở hợp lại, nhanh chóng nhanh rời đi phòng học. Còn có thật nhiều bạn học không đi, gặp ấm bạch đi trước, dồn dập hiếu kỳ nhìn qua. Sơ tranh chấn định đem ấm bạch quên lấy đi đồ vật thu thập xong cầm chuẩn bị rời đi. Ba đát trong sách rơi ra đến một phong màu hồng tin. Cái đồ chơi này vừa nhìn liền biết là cái gì. Trong phòng học bên trong bầu không khí đều không khỏi có chút khẩn trương đứng lên. Sơ tranh chỉ là nhặt lên vừa đi vừa về nhìn xem phong thư, rất nhanh lại cho ấm bạch nhét thư trả lời bên trong. Kia là thư tình a, nàng dĩ nhiên cho nhét trở về. Ta giống như trông thấy là nghệ thuật hệ hệ hoa nhét. Trong nam sinh có chút bất mãn, trước kia làm sao? Không có thấy các nàng như thế ăn cần, nữ sinh lập tức phản bác, nhan giá trị chính là chính nghĩa, ngươi biết cái gì? Đáng tiếc chính nghĩa có chủ. Nam sinh rất là phách lối, chính nghĩa của các ngươi chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không đến a, ha ha ha ha. Các nữ sinh tức không nhịn nổi đuổi theo nam sinh dùm beng. Trong phòng học một trận tiếp một trận tiếng cười. Sơ tranh vốn cho rằng ấm bạch sẽ không đi quá xa, sẽ chờ mình, kết quả ra ngoài phát hiện chỗ nào đều không ai. Sơ tranh gọi điện thoại tới, vừa vang liền bị bóp. Sơ tranh. Sơ tranh tiếp tục đánh càng tốt hơn, tắt máy. Nàng không phải liền là nói trên giường dạy sao lại không nói những khác. Còn a, sơ tranh kéo ra bầy tổ. Tùy tiện điểm một trường học. Ra tay trước cái đại hồng bao. Sau đó lại hỏi ai trông thấy ấm bạch. Dù sao bắt người tay ngắn, rất nhanh có người nói xong giống trông thấy ấm bạch cùng mấy cái nam sinh cùng đi. Sơ tranh tiếp tục ở trong bầy phát hồng bao để báo cáo ấm bạch vị trí cụ thể. Trong đám người mặc dù cảm thấy sơ tranh cử chỉ này không hiểu thấu. Thế nhưng là hồng bao phong phú điều kiện tiên quyết. Cũng không ai dám đưa ra nghi hoặc. Nhìn thấy người lập tức đem vị trí báo tới. Trường học một góc nào đó. Nghe nói ngươi cùng sơ tranh tại kết giao a, nam sinh án lấy ấm bạch ngồi ở ghế đá cư cao lâm hạ nhìn xem hắn. Không, không tính đi. Ấm bạch nhỏ giọng trả lời. Nam sinh kỳ quái, cái gì gọi là không tính, ngươi cùng nàng đến cùng có hay không kết giao? Bởi vì sơ tranh cũng chưa nói qua cùng hắn tại kết giao. không phải là giả chứ Ấm Bạch? Ta cũng không biết. Nam sinh khóe miệng co giật dưới, dò xét Ấm Bạch một hồi ắt. Trước kia làm sao không có phát hiện ngươi tiểu tử này dáng dấp còn rất đẹp đâu, tóc này xén, giống như biến thành người khác. Bất quá tính cách này vẫn còn là đồng dạng. Mấy cái nam sinh riêng phần mình đối mặt vài lần, một người trong đó nam sinh sát bên Ấm Bạch ngồi xuống. Hôm qua để ngươi giúp chúng ta chiếm cái vị trí, ngươi chạy đi đâu chúng ta thế nhưng là tìm đã lâu rồi. Đúng, thật xin lỗi. Ấm Bạch cúi đầu nói xin lỗi bởi vì cái gì? Ấm Bạch nhấp môi dưới, bởi vì nàng không cho phép ta đi thế nhưng là lời này hắn không thể nói. Được rồi, việc này chúng ta không so đo. Bất quá tiểu tử ngươi có bạn gái cũng đừng quên chúng ta mấy cái này bạn bè à. Nam sinh biết Ấm Bạch cái gì nước tiểu tính, không có hỏi tới, chỉ là cười hì hì nói. Bên cạnh có người tiếp lời. Đều có bạn gái. Làm sao cũng phải mời khách ăn cơm đi hảo hảo bàn giao dưới. Ngươi làm sao để người ta nữ thần cho thu vào tay đúng đúng đúng đem bạn gái của ngươi cũng gọi là bên trên. Chúng ta làm bạn bè. Làm sao cũng phải cho ngươi kiểm định một chút a Ấm Bạch. Gặp Ấm Bạch không đáp lời. Sắc mặt cũng không tốt lắm. Sát bên hắn nam sinh kia lập tức bất mãn nhíu mày. Ngươi đây là biểu tình gì? Chúng ta còn có thể hại ngươi hay sao ngươi tính tình này? Chúng ta còn không phải sợ ngươi ăn thiệt thòi. Nếu không phải xem ở chúng ta là bạn bè phần bên trên. Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ quản ngươi, ta, các ngươi muốn đi nơi nào ăn đột ngột chen vào thanh âm, dẫn tới tất cả mọi người dồn dập hướng âm thanh nguyên nhìn. Cô gái hai tay cắm ở đồng phục áo khoác bên trong. Mặt không thay đổi nhìn lấy bọn hắn bên này. Khí chất thanh nhã lạnh lẽo. Một ánh mắt giống như đều mang uy hiếp chi ý. Khiến cho người rất cảm thấy áp lực. Ấm Bạch gặp Sơ Tranh phản ứng đầu tiên chính là đứng dậy. Sau đó hướng phía nàng bên kia chạy tới. Ngươi! Sơ Tranh đem người kéo ra phía sau. Các ngươi không phải mới vừa muốn ăn cơm, muốn đi chỗ nào ăn ta mời khách. Mấy cái nam sinh hai mặt nhìn nhau vài giây, không ai nói tiếp. Ai biết nàng lại đột nhiên xuất hiện, mà lại điệu bộ này. Trên xe, mấy cái nam sinh sắc mặt tái nhợt cương ngồi ở một bên. Bên cạnh là nhân cao mã đại đồ tây đen Bảo Tiêu. Bọn họ nào dám động. Không ai nói cho bọn hắn vì tiểu thư này tỷ có Bảo Tiêu A Ấm Bạch đây là giao bạn gái gì cái này đạp ngựa là xã hội đen A bọn họ mới vừa nói không nghĩ đi ăn cơm. Thế nhưng là nàng không nói lời gì liền gọi người đem bọn hắn kéo lên xe. Còn nói cái gì? Nếu là bạn của Ấm Bạch, nàng mời khách cũng là nên. Không cần khách khí. Giọng nói kia. Ở đâu là mời khách rõ ràng chính là mời bọn họ lên đoạn đầu đài. Sơ Tranh cùng Ấm Bạch ngồi ở một bên khác. Ấm Bạch nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem mấy cái kia nam sinh, ngươi không cần dạng này, bọn họ chính là nói đùa. Sơ Tranh, bọn họ không phải bằng hữu của ngươi sao ta mời ngươi bạn bè ăn cơm, ngươi không cao hứng sao thế nhưng là... Sơ Tranh nắm vuốt trong lòng bàn tay hắn. Lạnh như băng quét người đối diện một chút. Ngữ điệu lại không có gì chập trùng. Bằng hữu của ngươi liền là bằng hữu của ta. Ta nhất định hào hào chiêu đãi đám bọn hắn. Ấm Bạch trong ấm tưởng. Sơ Tranh một mực vẻ mặt như thế. Giọng điệu cũng cho tới bây giờ không có gì chập trùng. Bình tĩnh lại băng lãnh. Cho nên hắn căn bản không nghĩ nhiều. Chỉ có đối diện mấy cái kia cảm thấy Sơ Tranh trong lời nói có hàm ý. Một cỗ dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Bọn họ nghĩ xuống xe ăn Bảo Tiêu hung thần áp sát nhìn qua. Mấy cái nam sinh lập tức không dám động. Nguyệt phiếu đi tới.